hình dáng giống cây thanh long yến nguyệt đào của Quan Vân Trường. Đào này ngươi dùng không thích hợp, chọn cái khác đi. Mạc Vấn nhíu mày nói. Hắn thích thì tặng cho hắn đi. Thiên Tuế rất là rộng lượng. Không được, binh khí mang theo chủ yếu là để tự bảo vệ bản thân. Trường đao như thế quá mức huênh hoang. Huống chi hắn cũng không thông thạo sử dụng trường đao. Mạc Vấn lắc đầu với Thiên Tuế. Lão già, cậu nói xem ta nên chọn cái gì thì tốt đây? Lão Ngũ chọn có chút mở mắt rồi. Người dùng binh khí gì thuận tay nhất? Mạc Vấn lại hỏi. Lão Ngũ nghe vậy, sững người một chút, tiếp đó đi về phía đống đồ vật lộn xộn kia. Ta chọn một cây côn. Chương 94 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 95. Xin tạm biệt các bạn.